Chương 3994, Thái Huyền Giáo Chủ. Bây giờ Mục Vương đã bại lộ ẩn tàng nhiều mặt thực lực cường đại, hơn nữa còn chém giết Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão, càng là đem Thiên Yêu Thử Vương đều bước đi. Nếu như tay không mà về, với hắn mà nói, không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào, muốn tìm được phương thần, đã trên người hắn có được cách sát lệnh, như vậy thư sinh Pha Y chẳng có thể cảm ứng được cách sát lệnh khí tức cự ly gần lời nói, đại khái có thể cảm ứng được. Thư sinh nội tâm sợ hãi, đối mặt Mục Vương, hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu tới làm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình. Tốt, vậy ngươi đến cảm ứng, không muốn dở trò, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Mục Vương một trưởng bổ về phía bên cạnh Khôi Thiên Hậu, cái sau còn không có kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, nguyên thần vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng. Thấy cảnh này, thư sinh thân thể đều đang run rẩy. Hừ, ta không hy vọng nở dê những người khác biết được chuyện này. Mục Vương âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng phía sau lại có một cái quốc gia, nếu là tin tức truyền đến Đại Tuyết Sơn, sẽ cho hắn mang đến phiền toái rất lớn. Xuất phát. Mục Vương mang theo thư sinh, rời đi dãy núi, còn như Mục Vương đại đội ngũ, thì là tiếp tục tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi manh mối. Bước vào thánh cảnh thập nhất giai phương thần, sức chiến đấu tiêu thăng, hắn cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, cờ ơn nở phong thích, cứ như vậy hắn một bên hướng phía Thái Huyền giáo phương hướng lao đi, vừa hướng dọc theo đường đụng phải một chút yêu thú xuất thủ. Vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, hắn cũng cảm giác được, chính mình đối thể nội sở hữu trung cực chi lực, làm được hoàn toàn trường khống, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác ngưng đạo nguyên thần thế mà cùng trung cực chi lực, có một tia liên quan. Cái này khiến hắn rất là mừng rỡ. Xa xa xa cũng không biết đi qua bao lâu, hắn ngừng tiến lên, ngừng chân tại một đỉnh núi phía trên, đưa mắt nhìn ra xa, thình lình phát hiện, tại xa xôi chỗ, có một tòa như ẩn như hiện thành trì. Tòa thành trì kia, chính là Thái Huyền Thành, Thái Huyền giáo tổng bộ, thình lình ngay tại trong đó. Cuối cùng đã tới sao phương thần tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Căn cứ hắn giải, thư sinh chỉ biết là cách sát lệnh là Thái Huyền giáo chủ ban cho, cũng không tin tưởng ẩn chứa trong đó áo nghĩa, chỉ có tìm tơ y Thái Huyền giáo chủ, mới có thể vì chính mình giải hoặc. Hô hô hô cứ như vậy, hắn một hơi đi nhanh đến Thái Huyền trong thành, mới vừa vào thành tựu thẳng đến Thái Huyền giáo vị trí. Giờ phút này, Thái Huyền trong giáo, từ trên xuống dưới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, các trưởng lão cũng đều bị triệu hồi. Tựa hồ sẽ phát sinh chuyện đại sự gì đồng dạng. Thân là nhất giáo chi chủ, Thái Huyền giáo chủ tại trong mật thất tu luyện. Ông chỉ thấy, Thái Huyền giáo chủ bàn tay bỗng nhiên lật một cái, lập tức mênh mông gợn sóng, tại hắn quanh thân nhộn nhạo lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ thành một tòa trận pháp. Thái Huyền đại trận nhìn thấy tòa trận pháp này về sau, Thái Huyền giáo chủ trên mặt lộ ra kích động nụ cười, tu hành vô tận tuế nguyệt, rốt cục đem Thái Huyền đại trận tu thành. Đây là Thái Huyền Kinh bên trong trọng yếu nhất áo nghĩa. Cho ta ngưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Huyền giáo chủ khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn, Thái Huyền đại trận lắc lư không thôi, mật thất một trận hỗn loạn, dẫn đến ngoại giới rất nhiều trưởng lão, cũng đều kinh hãi không thôi, nhao nhao hỏi thăm, giáo chủ có sao không? Bất quá, Thái Huyền giáo chủ từng xuống tử mệnh lệnh, mặc kệ là ai, đều không thể quấy rầy hắn tu hành. Bây giờ, thật vất vả tìm hỉ hệ u ra Thái Huyền Kinh trung cực áo nghĩa, há lại cho người khác quấy rầy. Thái Huyền giáo, được xưng là đứng đầu nhất công pháp một trong, chỉ có đem Thái Huyền đại trận khắc ấn ra, mới có thể thi triển ra Thái Huyền Kinh cuối cùng một kích. Giờ phút này, Thái Huyền giáo chủ tóc dài bay lên, hai tay mở ra, đụng vào Thái Huyền đại trận, thể nội Thái Huyền chi lực dung chuyển, hắn thoải mái cười to, đống nhiên một nắm, lập tức dùng hắn làm trung tâm. Thái Huyền đại trận bạo phát ra mênh mông lực lượng, hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đông mật thất chấn động, đất rung núi chuyển, Thái Huyền đại trận chập chờn, chịu đựng lấy cái này đáng sợ một kích, bất quá có thể nhìn ra được, Thái Huyền đại trận xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Hô Thái Huyền giáo chủ ngừng tu hành, thu liễm khí tức, ánh mắt nhìn chăm chú lên tổn hại Thái Huyền đại trận, rực rỡ cười một tiếng, không hổ là Thái Huyền kinh trung cực nhất kích. Thế mà có thể làm cho Thái Huyền đại trận tổn hại. Hắn biết rõ, bị quản chế tại mật thất quá nhỏ, sở dĩ hắn một kích này, cũng không có phát huy ra 100% thực lực tới. Nếu như tại ngoại giới giết địch, hắn tập hợp Thái Huyền Kinh một kích mạnh nhất, tuyệt đối có thể miểu sát bất luận cái gì thánh cảnh cường giả, hắn có lòng tin có thể trở thành Đại Tuyết Sơn chi chủ dưới trướng chiến lược mạnh nhất. Nhiều năm như vậy, rốt cục tu thành. Thái Huyền giáo chủ trong lòng thoải mái, rốt cục tu thành Thái Huyền Kinh, từ đó về sau, hắn tại Đại Tuyết Sơn quyền lên tiếng sẽ càng lớn, chỉ là không biết thư sinh bên kia thành công không có. Hắn lúc này liền đưa tin cho thư sinh, chỉ là vượt quá dự liệu của hắn, cái sau không có cho hắn hồi phục. Mặc kệ, đi trước Đại Tuyết Sơn một chuyến lại nói. Thái Huyền giáo chủ tự nhủ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện, trong hư không khí tức, phát sinh biến hóa rất nhỏ, cứ việc những biến hóa này rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị hắn phát hiện. Ai Thái Huyền giáo chủ quá khẽ, cút ra đây cho ta. Hắn rất kinh ngạc, đến cùng là ai, thế mà có thế thần không biết quỷ không hay xâm nhập Thái Huyền giáo mật thất, hơn nữa còn không bị hắn phát hiện. Ông một tầng vầng sáng nhàn nhạt, tại trong mật thất lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem mật thất hoàn toàn phong bế, cùng ngoại giới ngăn cách, thậm chí liền Thái Huyền đại trận đều bị ngăn cách ở trong đó. Muốn chết? Thái Huyền giáo chủ đôi mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, chợt hắn thôi động Thái Huyền đại trận, đem nó tổn hại tu bổ, song quyền hội tụ, hạo hãn Thái Huyền chi lực, điên cuồng hiện lên mà đến, hắn hướng phía vầng sáng nhàn nhạt toanh ra một quyền. Giang giác lan tràn toàn bộ mật thất vầng sáng, chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại như là bông, đem hắn lực lượng tất cả đều hấp thu. Ừ, giờ khắc này, Thái Huyền giáo chủ sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Xoạt một đạo bóng người khắc sâu vào tầm mắt. Ngươi là ai? Thái Huyền giáo chủ xâm nhiên vấn đạo, trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt thực lực không phải tầm thường, thậm chí liền hắn đều nhìn không thấu, tuyệt không phải người thường. Các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Phương Thần nói. Ngươi là Thái Huyền giáo chủ nhíu mày, bất quá khi hắn nhìn thấy Phương Thần xuất ra cách sát lệnh thời điểm, thân thể lớn chấn, chợt đôi mắt bên trong tràn ngập băng lãnh sát ý, là ngươi ngươi lại dám đến ta Thái Huyền giáo? Rất nhanh, hắn nghĩ tới trước đó liên hệ thư sinh, cái sau chưa hồi phục, nhìn thấy Phương Thần mang theo cách sát lệnh tìm đến, hắn thậm chí hoài nghi, thư sinh pha y chẳng đã chết bởi người này chi thủ đem cách sát lệnh cho ta, sau đó lại phái người truy sát ta, tác thủ. Cách sát lệnh, ta muốn biết, cái này là ai mệnh lệnh? Phương Thần vuốt vuốt cách sát lệnh, mật thất đã bị hắn phong bế, ngoại giới người căn bản không có khả năng biết rõ tình huống nơi này.